vợ yêu được cưng chiều đến tận trời của chủ tịch Mộ. Chương 56, ngài Mộ là người tự luyến. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc hôn nhân ngọt ngào nhất trong lịch sử, vợ 56 ngài Mộ là người tự luyến. 1. Hai người họ há hốc miệng nhìn nhau, họ không biết chuyện gì vừa diễn ra cả. Người phụ nữ vừa gọi Tịch Hạ Dạ là cô chủ, vừa rồi là ai? Tịch Tâm Ý nghĩ ngợi đôi chút rồi khuôn mặt tái nhợt của cô ta bắt đầu có biểu cảm khó tả. Mắt cô trông như thể vừa chứng kiến chuyện không tưởng vậy. Không cần để ý nhiều, cô ta liền đuổi theo chị của mình. Huỳnh San San nhanh chóng theo kịp bạn mình và cả hai đều có cảm tưởng bản thân vừa trải qua ảo giác vậy. Thế nhưng, không thể bắt gặp hình bóng Tịch Hạ Dạ ở đâu nữa cả. Cả hai cố gắng tìm Watermark with e Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Meet Writer 56 ngài Mộ là người tự luyến. 1. Hôn rồi không? Nhưng, mình chưa nghe qua chuyện đó bao giờ cả. Có lẽ người phụ nữ đó chỉ muốn giúp giải vây cho cô ta thôi. Dù sao thì nhìn cô ta cũng giống người phụ nữ bình thường khác. Cô vẫn không thể nào quên được chuyện xảy ra trong cửa hàng khi nãy. Người phụ nữ đó đã giật lấy củ nhân sâm. Hiển nhiên là Huỳnh San San sẽ không có ấn tượng tốt với chị Vương rồi. Tịch Tâm Ý hạ thấp tầm nhìn và nghĩ ngợi một lúc. Cô chỉ có thể nghĩ ra được khả năng này, nên cô gật đầu và thở dài khi nhìn Huỳnh San San, lòng có chút ghen tị. Cũng tại mình, những năm gần đây mình cũng có để ý đến chị ấy và chị ấy cũng chưa bao giờ thân thiết với người đàn ông nào trừ Nhất Phong ra cả, nên chị ấy chắc chắn sẽ cự tuyệt mình. Mình hiểu chị ấy quá rõ mà. Watermark with e Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Meet Writer 56 ngài Mộ là người tự luyến. 1. Được rồi, đừng tự trách mình nữa. Cô ta là kẻ dai như đỉa không chịu buông bỏ và đây cũng không phải chuyện của cậu. Cậu không cần phải nhận mọi tội lỗi về mình như vậy đâu. Đừng để ý đến cô ta. Vài ngày nữa là cậu đính hôn rồi nên cậu còn phải chuẩn bị nhiều thứ lắm. Chắc váy của cậu sẽ xong sớm thôi. Nghỉ ngơi cho tốt rồi làm một cô dâu thật xinh đẹp là được. Huỳnh San San nhẹ nhàng cười nói với Tịch Tâm Ý. Tịch Tâm Ý cười đáp lại rồi kéo mũ xuống khi bước về phía trước. Thế như có một số thanh niên đi ngang qua đã nhận ra cô. Nhìn kìa, đó có phải Tịch Tâm Ý không? Đúng rồi, đúng là cô ấy rồi. Ôi thánh thần ơi, cô ấy thật xinh đẹp biết bao. Đúng là may mắn, mau qua đó xin chữ ký cô ấy thôi. Watermark with e Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Meet Writer 56 ngài Mộ là người tự luyến. 1. Không lâu sau đó, đám đông tụ tập lại tìm kiếm Tịch Tâm Ý để xin chữ ký. Tịch Tâm Ý gật đầu với nụ cười trên mặt khi chào họ và cười đáp lại thật tươi khi ký vào bất cứ vật gì mà người hâm mộ đưa cho cô. Bỗng nhiên, một nhóm đông người hâm mộ vây xung quanh cô và chụp hình không ngừng. Đúng là một cảnh tượng hỗn loạn. Mặt khác, Tịch Hạ Dạ không về thẳng nhà sau khi rời khỏi khu vực quà và đồ chăm sóc sức khỏe. Cô đi chợ mua lấy ít đồ dùng cho trẻ con và vài món đồ ăn vặt. Khi rời khỏi khu chợ họ cầm đến mấy túi lớn, cô chỉ cầm một ít còn lại hai tay của chị Vương đều đầy đồ. Cô chủ, chúng ta mua hơi nhiều đồ cho trẻ. Watermark with e Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Meet Writer 56 ngài Mộ là người tự luyến. 1. Bãi đỗ xe cũ này có vẻ từng là một ngôi trường tiểu học. Hàng rào sắt thì hoen gì, sau hàng rào là hai tòa nhà cũ, phía trước hai tòa nhà là một sân chơi thể thao. Trên sân có đến vài chục đứa trẻ đang chơi hết sức vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhiều đứa bé hơn cũng ngồi chung quanh đó xem những đứa khác chơi đầy vui vẻ. Một người phụ nữ trung niên mặc bộ đồ đơn giản đứng dưới cây đa to lớn bên cạnh sân chơi chăm chú quan sát đám trẻ với một nụ cười đồn hậu trên môi. Tịch Hạ Dạ chỉ đứng phía ngoài hàng rào sắt. Không cần tháo kính râm ra, cô chỉ lặng lẽ quan sát tụi nhỏ chơi đùa, không di chuyển một tí nào trong một khoảng thời gian. Người phụ nữ trung niên dưới gốc cây để ý Watermark with e Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Meet Writer 56 ngài Mộ là người tự luyến. 1. Thấy Tịch Hạ Dạ, cô bước tới nhưng Tịch Hạ Dạ đang quá nhập tâm nên không để ý đến sự hiện diện của cô ta mãi cho đến khi cô ấy cất giọng nhẹ nhàng. Chào cô, hôm nay cô cũng tới sao? Tịch Hạ Dạ nhìn vào người phụ nữ hiền lành bên cạnh mình rồi gật đầu. Chào cô giáo Ly, tôi chỉ đi ngang qua thôi. Bọn trẻ ổn cả chứ, tụi nó đều ổn cả. Nhìn tụi nó kia, đứa nào cũng đang chơi rất vui đấy thôi. Cô giáo Ly nhìn về hướng sân thể thao với nụ cười tươi trên mặt. Thế thì tuyệt rồi. Tôi mua cho tụi nhỏ chút quà. Năm mới sắp tới rồi. Cô nhận lấy chút tiền này rồi mua cho tụi nó chút quần áo mới với chút đồ luôn. Cuối năm tôi sẽ rất bận nên tôi e là mình không thể tới được. Watermark with e Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Mi, writer 56 ngài mộ là người tự luyến. 1. Tịch Hạ Dạ vừa nói vừa đưa một cái túi giấy dày cộp cho cô giáo Ly, rồi chỉ vào đống đồ đầy ắp bên cạnh cô. Bình luận đầu tiên bình chọn với xếp hạng chương này đã sức mạnh sóng tình nguyện Watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Mi, writer, cách chương.